Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong. Thích nghe chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 278. Vẫn tiếp tục Hoàng Ngạo, các trận chiến nội phục. Chính thức thì Khương Vọng thắng ở bên Hạng Bắc Sở Quốc rồi. Và tiếp theo sẽ thì như thế nào? Đang chờ đợi trận chiến giữa Triệu Nhữ Thành và Khương Vọng nếu có gặp nhau hay không, hay là hẹo trước. Ok nha. À quên, trước khi vào tập truyện thì em vừa nhìn thấy bác Quang Toàn bác donate cho Tiến Phong có chi phí mua hoa cho bà xã. Cảm ơn bác. Ok nha, chúng ta vào tập truyện. Chào Nghĩa Đỗ, chào Nguyễn Ngọc Thảo, chào Duy Vít, chào Mộc Tuấn. Tập này chắc là cũng ngoài 30 phút rồi mọi người nhé. Nhìn ngủ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 278. Hoàng Xá Lợi vốn là muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó đến xem và cười nhạo thiên kiêu Sở Quốc Khương Vọng. Tề Quốc Khương Vọng. Người này lớn lên không đủ anh tuấn, thế mà to gan dám cướp đi sự nổi bật của nàng ta, cướp đi sự chú ý của hai đại mỹ nhân, đã thế còn dám khiêu khích nàng ta nữa. Lý nào lại như vậy chứ? Đương nhiên vấn đề đầu tiên so với hai vấn đề sau thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng nàng ta chớp rồi lại chớp mắt. Sao bây giờ lại dường như là Khương Vọng này đẹp một cách kỳ quái vậy? Có người gương mặt đẹp, có người thân hình đẹp, còn có người thì thần thái đẹp. Nàng ta lúc này mới giật mình nhớ lại. Cái tên thiên kiều có tên là Khương Vọng này, hình như cho dù ngồi cùng với Kế Chiêu Nam phong thái vô song, hay là Trọng Huyền Tuân phong hoa tuyệt đại thì cũng không khiến cho người ta cảm thấy đột ngột, mà cũng không hề bị chèn ép đến tối tăm, mờ mịt. Hắn luôn có một phong thái đặc biệt của chính mình. Chẳng qua là Hoàng Xá Lợi nàng ta bị tuyệt thế đại mỹ nhân cố định chặt chẽ ánh mắt của mình, nên vô tình đã bỏ qua điều này mà thôi. Thực ra cái việc cướp sự nổi bật này cũng là đều dễ hiểu. Hoàng Hà Hội mà, ai mà chẳng muốn biểu hiện trước mặt của mọi người. Còn về việc khiêu khích gây hấn thì mọi người đều là người trẻ tuổi, có chút hòa khí cũng là chuyện khó mà tránh được. Mọi người có hiểu lầm thì cùng nhau nói chuyện hóa giải là được rồi, cần gì về tính toán chi li đây. Nàng ta đang định đứng lên thì đột ngột nghe thấy một tiếng hét to. Khương Thanh Dương. Tiếng hét này cao vút, thậm chí có thể nói là tê tâm liệt phế. Bầu không khí nãy giờ gần như là tan vỡ. Hoàng Xá Lợi giận dữ nghiêng đầu nhìn qua thì thấy trên khán đài dân Tề Quốc có một người nam nhân, có một người nam nhân cực kỳ cao, gương mặt đang dần đỏ lên, vung cánh tay đền hồ không dứt. Khương Thanh Dương, Khương Thanh Dương, Khương Thanh Dương. Chưa nhìn qua người chiến thắng hay vậy sao? Đối mặt với ánh mắt dữ dằn của Hoàng Xá Lợi, người nam nhân với cái trán vô cùng cao vời vợi hoàn toàn không nhìn thấy. Bây giờ trong toàn bộ đài thiên hạ này, người nhìn hắn ta nhiều vô số kể. Hắn ta dường như đường đường là một thiên kiêu của Cản Mã Sơn Song Kiêu, chẳng lẽ cần chú ý tới như vậy sao? Bảo kiếm khó tránh khỏi sự đuổi theo toàn thiên hạ, kỳ hoa tự nhiên sẽ tràn đầy khắp vườn xuân. Vì vậy hắn ta chẳng qua chỉ là chắp tay một vòng nói: tại hạ Cần Mã Sơn Song Kiêu Hứa Tượng Càn, bên này có lẽ. Rất nhiều người các quốc gia khác đều là đầu đầy nếp nhăn, nghi ngờ khó hiểu. Người cho rằng chúng ta đang chào hỏi với ngươi sao? Có người thậm chí tính khí nóng nảy, sắn tay áo lên chuẩn bị đứng dậy. Lúc này lại thấy chán cao kia cười híp mắt mà nói: được gọi là Càn Mã Sơn Song Kiêu, chính là chỉ Khương Thanh Dương với tại hạ Hứa Tượng Càn đây. Thanh Dương nhà chúng ta chỉ tùy tiện biểu hiện một chút thôi, các vị chê cười rồi, chê cười rồi. Rất nhiều người lúc này mới chính thức trầm mặc. Thiên kiêu Hạc Bắc của Đại Sở chỉ dùng 3 quyền để đánh bại thiên kiêu Việt Quốc Bạch Ngọc Hà, là tồn tại cường đại cấp độ nội phủ, có thể tiến nhập công kích thông thiên cung của đối thủ. Thiên kiêu đỉnh cấp như vậy mà lại dễ dàng bại trong tay Khương Vọng như vậy. Từ trận tranh đấu thần hồn đến cuộc giao tranh thế giới bên ngoài là bại toàn diện. Tên gia hỏa này có thể có tuổi đặt ngang với hàng thạch. Tên gia hỏa này có tên tuổi đặt ngang hàng với Khương Vọng thì thực lực chắc chắn cũng không kém một chút nào. Trong toàn bộ đài thiên hạ, những người có địa vị cao nhất kia cũng không đến mức tính toán mấy tiếng hò hét kích động của người trẻ tuổi. Những cường giả có đủ năng lực để dạy cho người tên là Hứa Tượng Càn này một bài học cũng nguyện ý để cho đại nho Mặc Gia một chút mặt mũi. Rất nhiều người trẻ tuổi hoàn toàn không biết đến căn nguyên nguồn gốc của Hứa Tượng Càn, nhưng mà lại vì Khương Vọng mà nảy sinh chút kiêng kỵ. Vì thế khi mà Hứa Tượng Càn chắp tay hành lễ một vòng, cũng có rất nhiều người mỉm cười đáp lại hắn ta. Đại đa số mọi người là thu hồi lại tầm mắt, xem như là mình như là vừa nghe thấy tiếng chim sẻ kêu. Nhưng mà Khương Vọng đang đứng trên đài diễn võ thì hơi giật mình. Ai muốn cùng huynh dùng chung một danh dương? Ta nhớ mình đã cười ha ha để cho qua chuyện rồi mà. Cho dù thực sự muốn lấy cái danh xưng chung thì cũng không cần phải lấy cái tên Cản Mã Sơn đấy chứ. Đó là một bãi thả ma đấy, không may mắn tí nào đâu, chán cao. Nhưng mà vừa mới thắng được một tấm vé tứ cường, lại đứng dưới tầm mắt chuyên chú và tán dương của quần chúng, hắn cũng không tiện để nhấn mạnh chuyện này. Hắn chỉ có thể tận lực bảo trụ nụ cười ở trên môi, xem như là chưa nghe thấy gì. Một mặt biểu hiện ta không biết chuyện gì cả, không phải ta, không có chuyện gì xảy ra cả. Hứa Tượng Càn sau khi chắp tay hành lễ một vòng lại ngồi xuống. Sau đó hắn ta phát hiện ra ba trượng xung quanh chỗ hắn ta ngồi không có một ai. Lý Long Xuyên và Trọng Huyền Thắng đảo mắt, người nhìn trời người nhìn đất. Yến Phù thì quay sang một bên, nhỏ giọng nói gì đó với Ôn Đình Lan. Cứ thế công khai nước mắt đưa tình thật khiến cho người ta ghét bỏ. Cũng may đây là Yến Hiền Huynh, chứ nếu là người khác thì Hứa Tượng Càn hắn ta nhất định phải giày vò một phen. Hắn ta lại quay đầu nhìn Chiếu Sư Tỷ. Chiếu Sư Tỷ đang lôi kéo Tử Thư cô nương ngồi ở vị trí xa xa. Hứa Tượng Càn lắc đầu than thở, những người bằng hữu này tư chất tâm lý quá là kém mà. Thôi, cứ để một mình ta nhận lấy phần chú ý này đi. Hắn ta thấp giọng nói câu này xong, eo lưng ưỡn càng ngày càng thẳng, đầu cũng ngẩng càng cao hơn, đến nỗi mà cái trán quán ta cũng ngày càng sáng chói hơn. Khi Khương Vọng từ trên cao chậm rãi bước xuống, Đặng Kỳ đang nhìn hắn. Tà ai của Tuyết Quốc đã ngã xuống đất, chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh. Ở trên mặt đất rơi vãi đầy mảnh vỡ bằng góc cạnh, đó là thanh kiếm đã vỡ nát của nàng ta. Có thể thấy rằng nàng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Một mỹ nhân u buồn trời sinh như nàng ta, bẩm sinh đã khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Đặng Kỳ từ lúc bắt đầu trận đấu đến cuối cùng không hề nương tay một chút nào, có thể gọi là điển hình cho việc lạt thủ tồi hoa. Trên đài quan sát trận đấu, Hách Liên vân vân dĩ nhiên là cười cong vành mắt. Hoàng Xá Lợi đứng ở diễn võ đài bên cạnh, đối với hành vi căm ghét không ngừng, đã dùng ánh mắt để cảnh cáo Đặng Kỳ mấy lần rồi. Ở trong trận đấu trên diễn võ đài, tất nhiên là phải sử dụng tất cả các thủ đoạn, không cần phải lưu tình. Nhưng một khi trận đấu kết thúc, thắng bại đã phân, người ít nhất thì cũng nên để cho mỹ nhân một chút thể diện chứ. Đỗ mỹ nhân dậy một chút không được sao? Khoác cho nàng ta một kiện ngoại y thì làm sao chứ? Nhưng mà nếu Đặng Kỳ thực sự làm như vậy, Hoàng Xá Lợi nhất định sẽ cảm thấy người này thâm sâu, khó dò, càn rỡ vô sỉ. Tóm lại mà nói, thì Hoàng cô nương tâm tính lương thiện, không chịu được khi nhìn thấy mỹ nhân phải chịu khổ. Điều đáng tiếc duy nhất là ánh mắt Đặng Kỳ đã không hề đưa sang bên cạnh nàng, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào trận chiến của thiên kiêu hai nước Tề, Sở. Tất nhiên cũng không hề chú ý đến ánh mắt uy hiếp của Hoàng Xá Lợi. Tức chết Hoàng Xá Lợi nàng ta rồi. Nàng ta đành phải chuyển tầm mắt nhìn sang trận đấu giữa thiên kiêu hai nước Sở Tề. Mắt nàng chuyển từ một tên quỷ đáng ghét này lên trên thân của một tên quỷ đáng ghét khác. Dĩ nhiên sau khi nàng ta xem xong trận chiến này thì hiểu lầm cũng được hóa giải. Cái tên quỷ đáng ghét đến từ Tề quốc kia cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy nữa. Còn cái tên quỷ đáng ghét từ Mộc quốc thì vẫn cứ đáng ghét như vậy. Hơn nữa là mỗi lần nhìn sang trạng thái thê thảm của mỹ nhân ta ai, thì nàng ta lại cảm thấy hắn ta đáng ghét hơn nữa. Đeo cái mặt nạ xấu như vậy, chắc chắn gương mặt còn xấu hơn. Rất khó nói là Đặng Kỳ có cảm nhận thấy địch ý đến từ vị thiên kiêu Hoàng Xá Lợi của kinh quốc này hay không, nhưng mà chắc chắn hắn ta đang không để ý đến nó. Hắn ta hôm nay muốn đoạt lấy vị trí đầu tiên ở Hoàng Hà Hội này, nên tất cả những người trong cấp độ nội phủ đều là đối thủ của hắn ta, trừ Khương Tam Ca. Hắn ta một bên hy vọng Khương Vọng có thể đi đến cuối cùng, cùng hắn ta tranh đấu ở trận chung kết, một bên lại không muốn đứng cùng võ đài tranh đấu với Khương Vọng. Cảm thụ trong lòng Đặng Kỳ lúc này vô cùng phức tạp. Trong số những trận đấu trong vòng 8-4 này, thì trận đấu của Đặng Kỳ và Tạ Ai là kết thúc nhanh nhất. Tiếp theo là Hoàng Xá Lợi và Xúc Mẫn. Khương Vọng sau khi đánh bại Hạng Bắc để giành chiến thắng thì được xếp ở vị trí thứ 3. Dĩ nhiên nếu nói về chất lượng và sức mạnh của trận đấu thì trận chiến đấu hai nước Sở Tề đã vượt xa các trận đấu khác. Tư thái tài năng hơn người của Khương Vọng, Đặng Kỳ cũng không hề bỏ lỡ. Tiếng hét vang tràn đến khản cả giọng của Tượng Càn, hắn ta cũng nghe rõ mồn một. Dưới lớp mặt nạ bằng đồng vừa dày vừa nặng, hôm không ai biết đến sự tình thực sự của hắn ta như thế nào. Không thể hiểu tại sao tại trận đấu có quy cách cao nhất đương thời này của các thiên kiêu lại làm hắn ta nhớ đến trận tranh tài ở một tòa thành nhỏ diễn ra vài năm về trước. Đó là Tam Thành Luận Đạo. Hắn ta từ lúc đó chỉ muốn ăn xong chờ chết, không hề có một chút hy vọng nào với tất cả mọi thứ trên đời. Mời mười mấy vị hán tử ở bên ngoài trường hô khẩu hiệu, còn dựng thẳng hai cánh cờ to nữa, còn tiêu vàng mời người chuyên môn đến để đề chữ. So với cái tên chán cao chỉ vẹn vẹn có cách thức la hét đến cổ họng vỡ ra này, không biết còn la hét to đến mức nào đây. Mà lúc Khương Tam Ca cũng là đang tranh khôi thủ, tuy cũng là khôi thủ nhưng mà tất nhiên hai danh hiệu này có phân lượng khác nhau một trời một vực. Nhưng kỳ diệu ở chỗ là người đứng vị trí đó vẫn là người đó, và người đang đứng ở bên ngoài thì cũng vẫn là người đứng xem kia. Điều này thật là tốt, nhưng mà thực khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, đau buồn. Tốt là Khương Tam Ca vẫn ở đây, huynh ấy vẫn là huynh ấy, chưa từng thay đổi. Còn đau buồn chính là những con người ở những ngày tháng đó, những ngày tháng vui vẻ thú vị, những ngày tháng phiền phức, khiến cho người khác cảm thấy ghét bỏ đó. Những con người sinh hoạt, sinh động hoạt bát, muôn hình muôn vẻ, hiện tại chỉ còn lại hai người đang đứng trên võ đài. Ngay cả Đặng Thúc, người đã mang hắn ta chạy trốn khỏi thành Phong Lâm, cũng không còn nữa. Ngày đó và bây giờ, thật sự giống như một giấc mộng. Lúc đó bản thân hắn ta ở dưới đài, nhìn cười, chỉ coi trận đấu là một trò chơi. Cho dù với Khương Tam Ca lúc đó, nó là trận đấu có liên quan chặt chẽ đến tiền đồ, vận mệnh. Còn bây giờ, bản thân hắn ta cũng đã đứng trên võ đài, cũng đã cảm nhận được sức nặng của việc đứng ở đây. Hắn ta tự biết bản thân không đã phải làm như thế nào thì mới có thể đến được cái tòa diễn võ đài này. Vì vậy hắn ta càng có thể hiểu được Khương Tam Ca lúc đầu đấy, con người kiên định và dũng cảm đấy, phải làm như thế nào mới có thể đi được thành ngày hôm nay. Quá là khó khăn. Triệu Nhữ Thành đang sử dụng tên giả là Đặng Kỳ, không nhịn được nghĩ thầm, có người nào có thể biết được hắn ta có khó khăn đến mức nào không? Bây giờ hắn ta lặng lặng nhìn bóng người áo xanh đó, muốn khóc lại muốn cười. Nước mắt thì không cần chảy nữa, mà muốn cười là vì Khương Tam Ca bây giờ rất tốt, rất có tiền đồ, so với ai cũng không hề kém. Mà càng quan trọng hơn là huynh ấy đã tìm được một con đường phía trước, kết giao được thêm nhiều bằng hữu mới. Lúc thắng lợi có người cổ vũ, còn lúc thất bại thì cũng đã có người an ủi. Điều này thực sự quá tốt. Triệu Nhữ Thành trầm mặc hồi lâu, đem tất cả tâm sự giấu sâu dưới tấm da mặt nạ bằng đồng nặng nề, lạnh lẽo kia. Hắn ta thấy tầm mắt của Khương Vọng như muốn dịch chuyển qua đây, liền ngay lập tức di chuyển ánh mắt, làm như là không có chuyện gì xảy ra, hướng ánh mắt về phía trên võ đài, xem trận tranh đấu cuối cùng. Ánh mắt là có trọng lượng, mà sau khi lực lượng hắn thần hồn không ngừng gia tăng và cường đại, tu luyện thành công Càn Dương Chi Đồng, Khương Vọng đã có đủ khả năng để cảm nhận cái phần trọng lượng này. Vì vậy cho dù thiên kiêu Mục Quốc quay đầu một cách ung dung tự nhiên, thì hắn vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của người kia. Chỉ là không biết rằng, ánh mắt với sự tập trung cao độ, một khắc cũng không hề buông lỏng kia, là sự quan sát với đối thủ. Hay là hy vọng là nguồn gốc của sự đau khổ. Nhưng mà nếu như không có hy vọng, thì cuộc sống của những người đi ra từ vực thẳm làm sao có thể tiếp tục được đây? Khương Vọng không cho phép chính mình nhớ lại, nhưng lại nhịn không được mà nghĩ tới. Chung quy là Doãn đã kết thúc cuộc chiến của mình, thắng được kẻ địch cường đại, lại lấy được một trong bốn vị trí vào vòng tứ kết nên mới có sức lực và thời gian đi nghĩ mấy chuyện vô ích này. Hắn cũng hướng tầm mắt lên trên đấu trường, xem trận đấu cuối cùng này, thu hồi và kết thúc phần tâm tình trong trận đấu vừa rồi, nghiêm túc quan sát đối thủ. Thắng trước một bước, bây giờ đã có phần ưu thế này trong tay, hắn không thể không nắm chắc. Còn những chuyện khác thì đợi sau cuộc thi kết thúc rồi lại kiểm chứng vậy. Trong trận thi đấu 8 chọn 4, chỉ còn duy nhất một trận vẫn còn tiếp tục. Đó là trận thi đấu giữa các thiên kiêu Tần Quốc Tần Chí Chân và thiên kiêu Ung Quốc Bắc Cung Khắc. Dựa theo lý thuyết mà nói, mọi người trước đó đều cho rằng trận đấu này sẽ kết thúc sớm nhất. Thái Thượng Hoàng Ung Quốc chết trận, ngoại chiến thất bại liên tục, thực lực của Ung Quốc sớm đã không còn được các quốc gia khác công nhận. Đừng nói là đối đầu với Hạ Quốc, nếu như đem so sánh với Tuyết Quốc, quốc gia cực kỳ lạnh lẽo luôn khóa chặt đất nước, thì mọi người cũng không cảm thấy Ung Quốc này mạnh hơn là bao. Cho dù là có sự ủng hộ chống đỡ của Mạc Môn, Ung Quốc cũng đang trong sự cải cách và biến đổi lớn, nhưng mà hiệu quả thì vẫn chưa thể nào để có thể nhìn thấy được. Mà Tần Quốc thì là một nước bá chủ. Trong trận chiến ở cấp độ ngoại lâu trước đó, tuy rằng Cam Trường An chỉ dừng lại ở vòng tứ kết, nhưng mà vào lúc chiến đấu với Đấu Chiêu, hắn ta lại có thể thể hiện ra lực lượng cường đại của chính mình. Hơn nữa, người này mới có 19 tuổi, nhưng thần thông Bác Bảo và thần du lại vô cùng cường đại. Nhân duyên đạo thuật cũng nắm vững đến cực thành thục, thiên tư không bắt bẻ được gì. Như vậy thì Tần Chí Chân, cái vị thiên kiêu đến từ Đại Tần Đế Quốc cấp độ nội phủ ngày hôm nay, chắc chắn không thể nào quá phí sức để đánh bại thiên kiêu Ung Quốc này mới đúng chứ. Nhưng mà khi chân chính tận mắt chứng kiến trận đấu trên võ đài, thì mọi người đã đủ để có thể biết được nguyên nhân vì sao. Bắc Cung Khắc đứng trên võ đài đang bày ra sát pháp vô cùng cường đại, ở trong tay cầm hai thanh kiếm, chớp nhoáng tới lui như là du lôi phóng điện, kiếm khí cực thịnh bao phủ toàn bộ diễn võ đài. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân khiến cho trận chiến đấu kéo dài lâu đến như vậy. Nguyên nhân là do Tần Chí Chân. Hắn ta chỉ đứng ở đó, giống như một khối đá ngầm trầm mặc, không hề nói một lời, đến một chút biểu tình cũng không có. Chỉ có xuất quyền và xuất quyền. Kiếm tới xuất quyền, người tới cũng xuất quyền, đến nỗi mà đạo thuật đánh tới cũng xuất quyền. Từ đầu đến cuối ta chỉ đứng ở đó, một bước cũng không di chuyển, chỉ thủ mà không hề công kích, tựa hồ đã hạ quyết tâm muốn cho đối thủ toàn lực thể hiện ra bản thân của mình. Thế này thì quá là kinh người rồi. Trong Hoàng Hà hội này, ai mà không phải là thiên kiêu, đứng trên diễn võ đài đơn giản là tranh giành chiến thắng mà thôi. Cho dù đối thủ có cơ hội biểu hiện, bình thường là chuyện khi xảy ra trong trường bối chỉ điểm vãn bối, sư phụ chỉ điểm học trò mà thôi. Sự việc các nước bá chủ nửa đường lật xe cũng chưa phải là chưa từng xảy ra. Nếu nhân vật trong chuyện này là Hạng Bắc thì cũng cực kỳ phù hợp với tính cách và hình tượng kiêu căng, hống hách của anh ta. Nhưng hết lần này đến lần khác, người làm ra chuyện này lại là Tần Chí Chân. Từ trên gương mặt của anh ta không hề thấy một chút khinh miệt, coi thường nào. Hắn ta chỉ đứng đó trầm mặc vung quyền, lấy tốc độ gần như là không thay đổi đánh tới, ngăn chặn mọi đòn tấn công, cũng thu được sự chú ý của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Bắc Cung Khắc không có bất cứ cơ hội nào trong trận chiến đấu này. Đặc biệt là những người xem trận đấu ngay từ đầu cho tới bây giờ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì từ đầu đến cuối nắm đấm của Tần Chí Chân giống như là nghìn bài một điệu, mà Bắc Cung Khắc cứ việc tấn công hoa hòe, lòe loẹt, nhưng mà kết quả vĩnh viễn chẳng có gì thay đổi. Cảnh tượng lặp đi lặp lại quá nhiều lần, hơn nữa kết quả đã định sẵn từ trước. Vậy thì tại sao vẫn chưa kết thúc? thần thông, bí pháp, kiếm thuật. Bắc Cung Khắc đã hiển lộ tất cả mọi thứ mà y có thể hiển lộ, nhưng mà lại trước sau không thể công phá được nắm đấm cực kỳ đơn giản kia của Tần Chí Chân. Nhưng mà Tần Chí Chân vẫn chưa có ý định kết thúc trận đấu. Bắc Cung Khắc cũng không có ý muốn bỏ cuộc. Dường như là chỉ cần trận đấu chưa chính thức phân định thắng thua, thì Bắc Cung Khắc có thể tiếp tục chiến đấu nữa. Hai người này thế mà có một loại ăn ý kỳ lạ. Rất nhiều người xem cảm thấy nhàm chán, nhưng ba người Thiên Kiêu Hoàng Xá Lợi, Đặng Kỳ và Khương Vọng đã nắm chắc vị trí trong bốn người mạnh nhất, càng xem càng nghiêm túc kìa. Kẻ có thực lực không đủ chỉ thấy được nắm đấm ngàn bài một điệu, mà cường giả chân chính có thể nhìn thấy sự khủng khiếp cố định như một trên nắm đấm của Tần Chí Trần, một nắm đấm phá hủy ngàn chư vạn pháp. Từ đầu đến cuối, chân của Tần Chí Trần chưa từng di chuyển một bước, sức đấm chưa từng mạnh thêm một phần. Hắn ta cần phải có sức phán đoán chính xác cỡ nào, có lực lượng khống chế đáng sợ tới cỡ nào. Đây tuyệt đối là biểu hiện đỉnh cấp. Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, lại giống như là chỉ trôi qua một cái chớp mắt vậy. Cảm thấy rất lâu bởi vì tình hình này vẫn luôn duy trì liên tục, khiến cho người ta cảm thấy nôn nóng. Cảm thấy rất ngay, rất ngắn, là bởi vì từ đầu đến giờ, hình như trận đấu này chẳng có gì thay đổi. Mà rốt cuộc Tần Chí Chân cũng mở miệng. Kiếm của ngươi chậm rồi, hắn ta nói. Hình như rốt cuộc hắn ta đã hết kiên nhẫn. Ngay giờ phút này, Bắc Cung Khắc vừa vặn nhún người nhảy tới, hai tay cầm kiếm, giao nhau mà chém. Keng một tiếng, lưỡi kiếm giao nhau vừa đúc chém vào trên nắm đấm. Đúng vậy, Bắc Cung Khắc nói như thế. Bắc Cung Khắc tách hai tay ra, hai thanh kiếm chém sang hai bên. Hai thanh kiếm cắt nghiêng qua nắm đấm cứng như thép kia, phát ra tiếng răng rắc, sắc nhọn chói tai. Oanh một tiếng, kiếm khí trước đây không ngừng tiến công rồi lại bất lực trở về, cuối cùng đã tan ra khắp chiến trường. Như là nghe thấy tiếng trống trận, nhìn thấy cờ chỉ huy tấn công. Kiếm khí tan ra khắp nơi có vẻ như là hỗn loạn không trật tự, nháy mắt bị kiếp nổ. Tiếng kiếm chói tai khủng khiếp thổi quét qua tai mọi người. Ngàn vạn kiếm khí màu trắng bạc không đếm được, chèn ngang, cắt dọc. Kiếm khí đan xen thành ngân hà, vô cùng sán lạn, cắt ngang qua không trung, nghiêng trời, rơi xuống đầu Tần Chí Chân. Dường như là trời đất đều ở trong kiếm khí. Trụy ngân hà kiếm khí trận. Rất nhiều người đều cảm thấy hành động lúc trước của Bắc Cung Khắc chỉ là dãy ruộng vô ích. Không có một ai mong chờ y sẽ thắng, thậm chí còn cảm thấy nhàm chán. Nhưng đại khái chỉ có chính y, từ đầu đến đuôi chưa từng bỏ hy vọng đạt thắng lợi. Mỗi một lần tưởng như dãy ruộng vô ích là một lần y chôn xuống ngòi nổ cho từng kiếm khí. Cuối cùng vào lúc này bộc phát ra thế công mãnh liệt nhất tới nay của y, dùng kiếm khí đan thành kiếm trận khiến cho ngân hà chảy ngược xuống nhấn chìm nhân gian. Nếu không phải đã bắt đầu kiệt sức, có lẽ y còn có thể ngưng tụ càng nhiều kiếm khí hơn, khiến cho lần bạo phát này càng ngày càng hoàn mỹ hơn. Đây là một hình ảnh cực kỳ hoa lệ. Chiêu thức lộng lẫy mà khủng khiếp này khiến cho tất cả mọi người im miệng, không nói trong chốc lát. Ai cũng không nghĩ tới Bắc Cung Khắc đã biểu thị ra bao nhiêu thần thông, sử dụng bao nhiêu bí pháp, nhưng mà lần lượt bị ngăn chặn bởi đôi tay nắm cứng như thép của Tần Chí Chân. Thế mà còn có sát chiêu khủng khiếp như vậy. Thậm chí uy lực của Trụy Ngân Hà kiếm trận còn không thua kém gì Bát Hoang Vô Hồi Kích Pháp do Đinh Bắc sử dụng Thôn Tạc Bá Thể. Mà Tần Chí Chân đột ngột đối mặt với chiêu thức này đã phòng ngự trong phạm vi lực lượng cơ hồ cố định lâu lắm, sao có thể phản ứng lại được, sao có thể đỡ được? Nếu coi như là Trụy Ngân Hà kiếm trận gầm gừ như một con rồng thần màu xám bạc, vậy thì Tần Chí Chân áo đen nắm đấm đỏ giống như một con kiến đối mặt với rồng thần. Bởi vì lần bùng nổ này quá đột nhiên cho nên rất khó để kịp thời phản ứng. Nhưng mà trong thời khắc này, đám người thình lình nhìn thấy thân thể cứng rắn như đá ngầm của Tần Chí Chân đột nhiên có nguồn sáng sáng lên. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái. Thiên phục. Trên khán đài có người đứng lên kinh ngạc hô thành tiếng. Lại là một vị thiên phục. Người xem thực sự không thể giấu được cảm xúc. Hiện nay chân nhân là có thể nhìn thấy ánh sáng thần thông bên trong cơ thể tu sĩ. Thường thường chỉ một cái là có thể phát hiện ra người này có mấy thần thông. Nhưng mà nếu có chân nhân khác hỗ trợ che giấu, thì cho dù là cường giả cảnh giới động chân cũng không thể phát hiện. Mỗi một thiên kiều tới tham gia Hoàng Hà Hội, có cơ hội đều không thiếu cường giả giúp đỡ che lấp. Dựa theo chiến tích từ trước đến nay của Tần Quốc, Tần Chí Chăn chưa bao giờ để lộ ra hai thần thông trở lên. Cho nên trước khi việc xảy ra thế này, mà không ai biết lần Hoàng Hà Hội này còn ẩn giấu một vị thiên kiêu tuyệt thế, có thiên phủ. Cho đến giờ phút này, ngũ phủ của y tỏa sáng. Ở trên quan hà đài này tái hiện ánh sáng của năm thần thông. Mọi người không khỏi chuyển ánh mắt nhìn về phía Trọng Huyền Tuân ở vị trí chuẩn bị chiến đấu. Thần thông tu sĩ đã là khó có được, cơ hồ không cùng một đẳng cấp với tu sĩ nội phủ tầm thường, thường thường được xưng là thiên tài. Tu sĩ nội phủ, tu sĩ thiên phủ, cổ kim hiếm thấy. Lần này quan hà đài có hai vị thiên phủ tu sĩ đồng thời tỏa sáng, chú định sẽ trở thành một dấu ấn ngoạn mục trong lịch sử. Nhưng Trọng Huyền Tuân chỉ lặng lặng nhìn diễn võ đài, nhìn vô cùng chăm chú. Đối với biểu hiện Tần Chí Chăn, hắn hơi kinh ngạc nhưng mà cũng chỉ thế mà thôi. Hắn kiêu ngạo không phải bởi vì hắn có thiên phủ, mà là bởi vì hắn là Trọng Huyền Tuân. Trên diễn võ đài, dưới ngũ phủ đồng diệu, Tần Chí Chăn áo đen sáng rõ vẫn là đánh ra một quyền. Ánh sáng năm thần thông quấn quýt bên nhau, đâm vào kiếm khí ngân hà. Kiếm khí ngân hà lóng lánh kia đụng vào nắm đấm quấn quanh ánh sáng năm thần thông của Tần Chí Chăn, giống như là dòng nước xiết đụng vào đá ngầm. Đá ngầm lù lù không động đậy. Dòng nước xiết chảy dòng nước xiết chia dòng chảy đi. Ngân hà quần quận đổ ập xuống người Tần Chí Chăn. Kiếm khí như đã bọt sóng bắn tung tóe, chưa từng đụng tới vạt áo của y mảy may. Thật giống như là tắm gội trong ngân hà. Mạnh. Quá mạnh. Mạnh khủng khiếp, mạnh tới mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Giống như bất kể đối thủ làm như thế nào, bất kể nỗ lực ra sao, đều căn bản không thể đụng vỡ nắm đấm vĩnh hằng kia. Chuyện ngân hà kiếm khí bị đánh tan, Tần Chí Chăn khen, kiếm trận hay lắm. Giọng nói ta tràn đầy chờ mong. Người còn có thủ đoạn mạnh hơn không? Cứ việc sử dụng. Bắc Cung Khắc cầm ngược thanh kiếm lên. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống từ trên trán. Tiêu hao quá lớn, lực khống chế thân thể giảm sút nhiều, ngay cả khống chế mồ hôi y cũng không làm được. Y thở phì phò nói, càng mạnh, ta có thể. Y cắn chặt hàm răng, nắm chặt hai kiếm. Nhưng Tần Chí Chăn ngắm nhìn y, lắc đầu. Xem ra không có rồi. Lúc trước hắn ta mong chờ thì rất đỗi khoan dung. Giờ phút này thì đắc đầu có vẻ cực kỳ vô tình. Thế nhưng bao dung hay vô tình, kỳ thực đều không phải là hắn ta. Hắn ta chỉ là mong chờ thể nghiệm chiến đấu càng đỉnh cao. Bắc Cung Khắc có thể cho thì hắn ta có thể nhẫn nại. Bắc Cung Khắc không thể, hắn ta bèn kết thúc. Chính là đơn giản như thế mà thôi. Sau khi đắc đầu bước lên một bước đã chạm mặt với Bắc Cung Khắc. Lúc chạm mặt thì đơn giản đấm ra một đấm, oanh một tiếng. Lúc nắm đấm của Tần Chí Chăn đụng vào bụng Bắc Cung Khắc, đồng thời một luồng ánh sáng xanh đã bao phủ Bắc Cung Khắc, cũng ngăn cản ánh sáng năm thần thông quấn quanh nắm đấm. Nhưng Bắc Cung Khắc vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Vị trí tương ứng sau lưng và trước bụng phồng ra một dấu nắm đấm cơ nhục. Không phải ánh sáng xanh của Dư Tỷ không ngăn được nắm đấm này, mà là trước khi Dư Tỷ ra tay, tổn thương đã xảy ra. Nếu lúc này không còn ra tay thì Bắc Cung Khắc đã chết rồi. Không ngoài dự đoán, kết quả trận đấu cuối cùng để vào tứ cường nội phủ là Tần Chí Chăn thắng. Tuy kết cục không ngoài dự đoán, nhưng mà quá trình có rất nhiều kinh hỉ, hay nói chính xác hơn là kinh hãi. Bắc Cung Khắc thực sự không phụ uy danh của Bắc Cung Ngọc, cũng rất xứng đáng với kỳ vọng ở trên giới Ung Quốc. Sự cứng cỏi, mạnh mẽ của y đều khiến cho mọi người xúc động. Chuyện ngân hà kiếm khí trận bùng nổ ở phút cuối cùng kia càng khiến cho người ta không thể coi thường. Mà tất nhiên thứ chân chính khiến cho vạn người phải nhìn chăm chú là ngũ phủ đồng diệu của Tần Chí Chăn. Chứ có Cam Trường An 9 tuổi có thể Trường An, hiện tại xuất hiện Tần Chí Chắn có thiên phủ trong người, thiên kiêu đại tần không hề thua kém kẻ khác một chút nào, khiến cho người ta không khỏi suy đoán khi Hoàng Hà, khi Hoàng Bất Đông, thiên kiêu đệ nhất trong lứa tuổi dưới 30 của Tần Quốc, nhưng lại có dáng vẻ như tiểu lão đầu kia, khi bộc lộ lực lượng sẽ là khủng khiếp tức cỡ nào chứ. Hoàng Hà hội này không hổ là danh xưng là nơi sóng gió. Tất cả mọi người đều đang suy ngẫm, hoặc nên nói là đang chờ mong một vấn đề. Tu sĩ thiên phủ Trọng Huyền Tuân phong hoa tuyệt đại, song hành với đấu chiêu quyết đoán vô địch, hai bên đều có đặc sắc riêng. Mà Tần Chí Chân cũng có biểu lộ thiên phủ, ai có thể là đối thủ của hắn ta? Tới đây danh sách tứ cường nội phủ đã được xác định. Dựa theo trình tự thắng thua, theo thứ tự là Đặng Kỳ của Mục Quốc, Hoàng Xá Lợi Kinh Quốc, Khương Vọng Tề Quốc và Tần Chí Chân Tần Quốc. Sau khi Dư Tỷ tuyên bố kết quả cuối cùng, đương nhiên có người nâng người thua cuộc xuống dưới đài để điều trị. Các thiên kiêu trong danh sách tứ cường nội phủ cũng đi xuống dưới đài từng người một. Sau tiếng ầm vang, bốn tòa diễn võ đài biến thành một tòa. Vòng bán kết tiếp theo sẽ được diễn ra trên tòa diễn võ đài này. Dư Tỷ duỗi tay khẽ mở ra vầng sáng danh sách chiến đấu một lần nữa. Tên của bốn vị thiên kiêu mạnh nhất nội phủ hiện nay lóng lánh trên vầng sáng. Đúng vậy, ở trong cảnh giới tu hành nội phủ này, bọn họ đã là người mạnh nhất đương thời. Tất nhiên trình tự chiến đấu cũng rất quan trọng. Ví dụ như đấu chiêu vào Trọng Huyền Tuân suýt nữa là cùng chết chung trong trận tứ cường, khiến cho Ngoại Lâu năm nay không khôi. Nếu như Yến Thiếu Phi đến từ nước bá chủ, nói không chừng hắn có thể không sợ lời đồn, nhẹ nhàng đoạt được quán quân trong trận đấu cảnh giới nội phủ. Cho tới bây giờ tất nhiên Tần Chí Chắn cũng của Tần Quốc và Khương Vọng Tề Quốc cũng có biểu hiện mạnh nhất. Người trước đã tuyệt thế thiên kiêu ngũ phủ Đồng Diệu, người sau mạnh mẽ đánh bại Hạng Bắc, kẻ có phong thái vô địch. Đặng Kỳ Mục Quốc có sát pháp phong phú, tất nhiên thâm sâu khó lường. Hoàng Xá Lợi Kinh Quốc nhẹ nhàng nghiền áp đối thủ, chưa từng tỏ ra kiệt sức. Nhưng mà dựa theo biểu hiện hiện tại của hai người, Đặng Kỳ và Hoàng Xá Lợi không bằng Tần Chí Chân và Khương Vọng. Cường giả thì cần cường giả phụ trợ, chiến đấu với kẻ yếu căn bản không thể hiện được thực lực của cường giả. Cũng chính vì vậy nên đại hội thiên kiêu các nước này mới có để cho các thiên kiêu tha hồ thể hiện thực lực. Nếu là ngày thường, các thiên kiêu của mấy quốc gia mạnh này sẽ ít có cơ hội bộc lộ toàn lực của bản thân. Mà đối với người xem, quan sát vẻ mặt của bốn vị thiên kiêu trong khi đang chờ đợi cũng là một việc rất thú vị. Tần Chí Chân vẫn im lặng như đá cũ, giống như là chiến đấu với ai cũng không có sao. Là tu sĩ thiên phổ, hắn ta đương nhiên cũng có tư cách này. Đặng Kỳ đeo mặt nạ đồng thau, không thấy rõ vẻ mặt, chẳng qua là trong trạng thái thân thể y vô cùng thong dong, không có tí cảm giác khẩn trương nào, bởi vậy cũng có thể đại khái nhìn ra sự im, sự tự tin trong lòng y. Hoàng Xá Lợi thoải mái, không e dè nhìn thẳng Khương Vọng, không biết có phải là cực kỳ quan trọng đối thủ này hay không, không biết là đang quan sát hay là đang khiêu khích. Khương Vọng lại vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên, còn gật gật đầu với Hoàng Xá Lợi một cái, giống như đang thỏa thuận cái gì với nhau vậy. Bốn vị mạnh nhất nội phủ này rất thú vị. Dù cho Tần Chí Chân đã hiển lộ trạng thái ngũ phủ Đồng Diệu, nhưng mà ít nhất không có thiên kiêu nào sợ sệt trước khí thế này, mà ngược lại mỗi người đều tràn ngập tự tin. Tu sĩ thiên phủ có thể hiện ra trình độ đáng sợ tới mức nào, Trọng Huyền Tuân đã từng biểu thị trong trận Ngoại Lâu. Nhưng mà những thiên kiêu nội phủ kia ai ai cũng là tinh thần sung túc, chẳng lẽ còn có thể xuất hiện thêm một đấu chiêu? Cũng không biết có phải đã bị đánh sưng mặt nên vẫn cố nhịn hay không. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng ở trên vầng sáng kia. Lúc nó thiết lập xong, khán đài sôi trào. Đặng Kỳ Mục Quốc giao đấu Hoàng Xá Lợi Kinh Quốc, Khương Vọng Tề Quốc đấu với Tần Chí Chân Tần Quốc. Giống như cuộc chiến giữa hai thiên kiêu Ngoại Lâu lại lặp lại, hai thiên kiêu biểu hiện mạnh nhất trong mấy vòng trước đây lại gặp nhau. Bất kể đám người là mong chờ, không hài lòng hay là vui mừng, danh sách đã lập, ai cũng không thể đổi được nữa. Dựa theo thứ tự biểu thị trên vầng sáng, trận bán kết nội phủ Hoàng Hà hội bắt đầu trước là trận giữa thiên kiêu Kinh Quốc và Mục Quốc. Tần Chí Chân lập tức xoay người đi thẳng trở về vị trí chờ chiến đấu. Khương Vọng thì nhìn chăm chú Đặng Kỳ một lúc lâu, sau đó lùi về sau vài bước đứng yên, không hề có ý định trở về vị trí chuẩn bị chiến đấu của Tề Quốc, rõ ràng muốn đứng ở dưới diễn võ đài. Trận này Tần Chí Chân và Khương Vọng lựa chọn khác với đấu chiêu và Trọng Huyền Tuân ở ngoại lục. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu ngoại lưu kia đều đã biểu lộ thực lực hơn người khác một bậc, coi lẫn nhau là kẻ địch mạnh, cho nên bọn họ căn bản là tranh thủ từng phút từng giây để mà đả tọa hồi phục ngay dưới diễn võ đài. Còn Tần Chí Chân hiện tại căn bản không tiêu hao, mà Khương Vọng tuy đã đánh nhau kịch liệt với Hạng Bắc, nhưng hắn chiếm được ưu thế khi giành thần thông thiên cung và chiến đấu bên ngoài thân thể. Dựa vào thần hồn lực mạnh mẽ và đạo nguyên dự trữ to lớn, rất dễ dàng bù đắp vào phần bị hao tổn. Tương đối mà nói, càng muốn đứng xem chiến đấu trong khoảnh khắc gần. Một người là Hoàng Xá Lợi đã hẹn quyết chiến với hắn từ lâu. Một người khác là Đặng Kỳ, hắn vô cùng tò mò và âm thầm mong chờ. Hy vọng xa vời kia, hẳn là phải có đáp án. Nghĩ đến ở trước mặt Hoàng Xá Lợi, có bốn thần thông trong người, bất cứ kẻ nào cũng phải dốc hết sức lực ứng đối, không có khả năng đều giữ lại. Khương Vọng không muốn bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào trong hồi chiến đấu như vậy. Triệu Nhữ Thành dùng tên giả Đặng Kỳ tất nhiên đã phát hiện ra Khương Vọng chú ý tới y, chẳng qua y không dao động. Hôm nay là bước đầu tiên trong quyết định trả lễ của y. Lễ mà y sắp trả quá lớn, đối tượng y phải trả quá quyền lực. Y tuyệt đối không muốn Khương Tam Ca chân thành kiên nghị kia bị liên lụy, cho nên y ngược lại phải tỏ ra xa cách. Kể từ khi Khương Tam Ca hỏi y có nhận ra huynh ấy hay không, làm sao y có thể không cảm nhận được giọng nói run rẩy và sự mong chờ của câu hỏi kia? Y làm sao có thể không muốn học theo Đỗ Lão Hổ nói to: ta tất nhiên đã nhận ra, người có cháy thành tro, lão tử cũng nhận ra. Nhưng y không thể. Ở trên đời mỗi người đều có một con đường của mình, rất nhiều lúc chỉ có thể tự đi. Bước trên võ đài đứng yên, Triệu Nhất Thành lặng lặng nhìn đối thủ. Đi đến một bước này thì suy nghĩ trong lòng y cũng chỉ có thể là giành thắng lợi. Khi đối mặt với thiên kiều xuất chiến đại biểu cho quốc gia bá chủ Quan Hà này, nếu trong lòng còn có suy nghĩ nào khác ngoại trừ muốn giành thắng lợi, thì bất kể đã che giấu dáng vẻ hay là việc khác thì tuyệt đối không có khả năng thắng lợi. Tâm trạng hai người cũng đứng trên diễn võ đài hoàn toàn khác nhau. So với Triệu Nhữ Thành thì tâm trạng nặng nề, rõ ràng Hoàng Xá Lợi ung dung hơn nhiều. Nàng bước từng bước lên diễn võ đài, đầu tiên nhìn xem mỹ nhân đệ nhất Dạ Lan Nhi của Sở Quốc kia. Tốt, nàng chú ý ta. Lại nhìn Trọng Huyền Tuân vị trí chuẩn bị chiến đấu Tề Quốc. Tốt, cũng đang chú ý đến ta. Tiếp theo thuận tiện nhìn Khương Vọng đứng yên giữa đài diễn võ. Tốt, cũng là đang chú ý tới ta. Tiếp theo là Tà Ai của Tuyết Quốc. Hoàng Xá Lợi đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Nhữ Thành như nhãi danh. Người chết chắc rồi. Trên vị trí chờ chiến đấu, Kiêu Kỵ Đại Đô Đốc Hạ Hầu Liệt ấn trán than thở nói: đứa trẻ này quả thực là giống cha nó. Sao mà khiến cho người ta phiền lòng lo lắng đến vậy chứ? Đã tới cái trận bán kết này rồi mà đầu óc không biết suy nghĩ lung tung cái gì nữa. Vẻ mặt Mộ Dung Long Thư thì lạnh lùng như cố. Nghĩ cái gì không quan trọng, thậm chí làm cái gì cũng không quan trọng. Có thể thắng hay không mới quan trọng. Thắng rồi thì nói, không câu nệ tiểu tiết, tùy tiện tiêu sái. Thua mới gọi là sự tự cao tự đại, rước khổ vào người. Bàn tay ấn bóp trán Hạ Hầu Liệt lại càng thêm nặng nề. Mộ Dung Long Thư cái gì cũng tốt, chứ có làm cái gì cũng quá là nghiêm túc. Ta thuận miệng phàn nàn một câu thôi, ngươi tùy tiện nghe được rồi, cần gì mà phân tích cho ta nghe làm gì. Tuy nói trận đấu trên Quan Hà Đài như cuộc chiến giữa các quốc gia, cần phải nghiêm túc liều mạng, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm túc như thế chứ. Hiện tại là thời gian xem trận đấu, chúng ta cũng chỉ đã đang nói chuyện phiếm thôi mà. Người trẻ tuổi hiện nay thực là thành thực cứng nhắc. Quả thực là không thú vị. Vẫn là mấy ông bạn già càng thú vị. Nếu là Hoàng Hòa Thượng ở đây nói không chừng... Nghĩ tới Hoàng Hòa Thượng, Hạ Hầu Liệt thả tay đang ấn chán xuống, lắc lắc đầu phản bác nói: không đúng. Nếu Hoàng Hòa Thượng ở đây, Hoàng Xá Lợi mà thắng thì sẽ gọi là phong thái của cường giả, bản sắc của thiên kiêu. Còn đằng ta mà thua thì sẽ nói là đã dốc hết sức. Còn muốn như thế nào nữa? Mộ Dung Long Thư đang yên lặng ngẫm nghĩ một lúc, quả thực không cách nào không đồng ý với lời này. vẫn là đại đô đốc càng có kiến giải. Hai người này nói chuyện sôi nổi. Còn Trung Sơn Vị Tôn ở một bên không nói gì. Tuy rằng hắn ta là dốc sức trị liệu không tiếc giá nào, hiện đã khỏi thương, nhưng mà ngực hắn ta vẫn âm thầm đau đớn. Mỗi một câu đều giống như là đao nhọn đâm vào ngực hắn ta vậy. Cớ gì cùng người nhưng mà không cùng mệnh chứ? Nghỉ ở đây nha mọi người, và chúng ta sẽ đến với tập sau của ngày mai để xem trận chiến giữa Đặng Kỳ, Triệu Nhữ Thành và Hoàng Sa Lợi như thế nào. Xin chào anh em.